đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, mọi người đều thở dài. Hội trưởng, cũng không thể không cần viết được không? Nói ra là tốt rồi. Tôi chừng người nói chuyện liếc mắt một cái. Chẳng lẽ công tác nói ra là được không cần phải bắt tay vào làm sao? Thấy bọn họ còn muốn mở miệng, tôi làm bộ như không vui nói. Còn muốn có kẻ mặc cả, liền phạt người nào năm nay thay mặt giữ chức vụ hội trưởng. Lần này ai cũng không dám mở miệng, bình thường có vài người không kiểm soát được miệng lưỡi của mình, liền toàn bộ đem miệng mình che kín. Sợ nhất thời điểm nói lỡ lời, toàn bộ lượng công việc cả năm đều đè lên lưng người nào đó. Tốt, tôi hài lòng nhìn chung quanh một cái. Nếu mọi người đều biết lượng công việc hội trưởng rất lớn, cũng đừng có lại dùng loại chuyện nhàm chán này đến làm phiền tôi. Có việc nói mau, không có việc gì tan họp. Tất cả mọi người uể oải kéo dài âm thanh, đã biết hội trưởng máu lạnh vô tình. Ngày đó chính ở chỗ quẹo cầu thang đi bộ dẫn tới hội sinh viên, chỗ kia là một góc chết. Tôi gặp Khâu Hiểu Bình, hướng về phía cô ta gật gật đầu. Làm hội trưởng phải có độ lượng rộng rãi, cho dù gặp lại người trong lòng hận đến tưởng muốn ăn sóng thịt của kẻ thù vậy, nhưng bạn cũng phải đối với ai kia cười đến thật chân thành thật thân thiết. Hội trưởng, xin dừng bước. Khi tôi vượt qua cô ta, nghĩ đến không có việc gì phát sinh trong thời điểm đó, cô ta liền mở miệng. Tôi dừng lại, thật là, nên đến vẫn là sẽ đến. Thế nhưng, bản thân tôi là thật thưởng thức cô bé này, cô ta có vẻ trầm đắc trụ khí, so với bạn gái của Thục Đình đảm nhiệm nhiều lần đều trầm đắc trụ khí hơn nhiều. Hầu hết các cô gái đều là ngay từ đầu đến tìm tôi trước gửi cho tôi một chiến thư. Trầm đắc trụ khí, là người đối mặt khó khăn sẽ biểu hiện lạnh nhạt, đối mặt hiểu lầm thì biểu hiện hờ hững và sẽ không nông nổi. Chuyện gì, tôi gạt gạt lông mày. Hội trưởng, tôi là tới thông báo với cô một tiếng. Cô ta thật giảo hoạt nở nụ cười. Tôi biết hội trưởng thích Thục Đình, từ ánh mắt của cô nhìn anh ấy tôi biết, đó là ánh mắt của một phụ nữ xem trọng một người đàn ông. Gặp tôi bất vi sở động, cô ta nói tiếp đi. Tôi nghe nói hiện tại Thục Đình cùng hội trưởng ở cùng một chỗ. Đương nhiên, các người là anh em kết nghĩa, sẽ không có việc gì, nhưng mà cô nam quả nữ ít nhất nên tránh né điểm hiểm nghi. Hội trưởng là người thông minh, tôi hy vọng cô không cần bám dím lấy anh ấy, đem cơ hội phân chia một cách công bằng cho mọi người. Bất vị sở động, không có hành động nào. Hiểm nghi, ngờ vực, cô ta thật là một người phụ nữ thông minh, cô ta không nói muốn tôi đem Thục Đình trả lại cho cô ta. Mà cô ta nói đem cơ hội phân chia một cách công bằng cho mọi người. Nghe qua thật vô tư, như thể thay mặt các cô gái thích Thục Đình đòi một cơ hội để cạnh tranh, sự thật có phải sẽ như vậy sao? Người đẹp, tôi nghĩ cô đã lầm, Thục Đình không phải là loại người cho phép các người điều khiển được, ngay cả khi tôi lợi hại đi chăng nữa, cũng không quản được anh. Căn hộ là của tôi, nếu cô có thể thuyết phục anh ấy không cần mặt dày mày dạn không cần tới nhà tôi nữa, tôi còn muốn cảm ơn cô. Nhìn sắc mặt cô ta đột biến, tôi bỗng nhiên theo trong lòng sinh ra một loại khoái cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận tiện đưa cho cô một đề nghị có lương tâm, theo đuổi Thục Đình mà đem tôi trở thành kẻ thù là lãng phí thời gian, có thời gian tìm tôi không bằng tốt hơn cô nên nghiên cứu Thục Đình thích người như vậy, càng phù hợp thì càng tốt, như vậy mới đạt tới mục đích của cô chứ. Cách chương.